Ông trùm đòi con A Kỳ 30 tuổi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đứng nơi ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, gào khóc nức nở, thầm thề, nhất định không được phụ lòng. Chính tôi được nhận vào khoa trung văn của Đại học Hồng Kông. Năm nhất, tôi đăng ký vay vốn sinh viên. Năm đó, ngoài việc vùi đầu học tập, tôi còn không ngừng làm thêm để đạt được học bổng cao hơn. Tất cả những hoạt động trong trường có thể cộng điểm, lại không tốn nhiều thời gian, tôi đều tham gia, ví dụ như cuộc thi ca hát trong trường. Tôi có chất giọng hơi khàn, hát khá có năng khiếu, đặc biệt là nhạc Quảng Đông. Hồi cấp 3, cô giáo dạy nhạc thấy tôi hay im lặng, từng gọi tôi lên hát một bài, còn đùa rằng tôi là Tiểu Vệ Lan. Nhưng sau khi luyện tập kỹ lưỡng trong bí mật, đến gần ngày thi tôi mới nhận ra, ở đại học, nhất là những trường đại học danh tiếng, nhiều cuộc thi không chỉ là cuộc thi, mà là những lần va chạm đầu tiên của tuổi trẻ với xã hội, là cơ hội xã giao đầu đời. Nhiều cựu học sinh danh tiếng sẽ đến trao giải, phần lớn là quản lý cấp cao của các công ty lớn, con quan chức hoặc con nhà giàu. Sinh viên tham gia thi đều dốc hết vốn liếng, mặc quần áo đẹp nhất mình có. Tôi thì không phải người hám hư vinh, nhưng lúc đó, đến một chiếc váy tử tế tôi cũng không có. Để tham gia được, tôi phải đi thuê một cái váy chiếc rẻ nhất ở tiệm thuê, nhưng vẫn hơi không vừa người. Hôm thi trúng vào đêm Giáng sinh, khắp các trung tâm thương mại, cửa tiệm đều trang trí Giáng sinh. Trong khu giảng đường còn có cây thông to thật to. Tôi từ bên ngoài về phòng chờ, đầu óc mơ màng nghĩ, người ta nói ông già Noel cưỡi xe tuần lộc kéo trên tuyết, nhưng tôi chưa từng thấy tuyết. Và chính vào hôm đó, tôi gặp Giang Khâm lần đầu tiên. Tôi là người thứ hai từ cuối lên sân khấu. Tôi không chọn hát nhạc Quảng Đông, mà chọn bài Nhân Sinh Hải Hải của ban nhạc Mây Đây. Thời gian đó tôi rất thích bài này, giai điệu mang theo cảm giác biển khơi và tự do. Khi tự giới thiệu bản thân, tôi vừa nhìn xuống đã lập tức bị Giang Khâm thu hút. Anh ấy ngồi ở hàng ghế đầu, trong góc, khác hẳn những người lớn tuổi xung quanh vẻ ngoài xuất chúng. Khí chất lạnh lùng nổi bật, lúc đó tôi chỉ biết anh ấy là cựu sinh viên ưu tú. Gia thế hiển hách, không biết gì nhiều hơn. Chỉ cảm thấy anh cao giáo, lông mày đôi mắt như hỏa, khí chất cực kỳ xuất sắc. Lúc đầu, phần biểu diễn rất suôn sẻ, tôi khuấy động được không khí phía dưới. Ánh đèn mờ tạo điều kiện cho ánh sáng điện thoại lấp lánh như sao. Khán giả bắt đầu vẫy đèn flash, giống như tôi đang đứng giữa dải ngân hà. Nhưng ngay khi bài hát gần kết thúc, chiếc váy mượn bị tuột dây kéo. Tôi nghe rõ tiếng rác ở sau lưng, dây kéo bung ra. Tôi rất xấu hổ, lúc đó trong đầu chỉ nghĩ, chỉ mong là dây kéo tuột chứ váy không bị rách, không thì tôi phải đền tiền mất. May sao tôi phản ứng kịp, lập tức xóa tóc đã cố định từ trước để che đi sự cố sau lưng. Mái tóc dài buông xuống như thác, ngay khi tung nhẹ ra liền khiến khán giả phía dưới huýt sáo ầm ĩ. Tôi thở nhẹ lui vào hậu trường, cuống cuồng xử lý cái váy và phát hiện dây kéo hỏng thật rồi. Ngoài kia đang chấm điểm, tôi rõ ràng không có thời gian thay đồ. Tôi đang tính chỉnh tóc che bớt phần lưng, thì bỗng thấy Giang Khâm đứng trước phòng thử đồ. Tôi khựng lại, không biết nên gọi anh là gì. Tôi vừa định mở lời, thì thấy anh bước tới, khoác áo vest của mình lên người tôi. Hương tuyết tùng pha mùi thuốc lá nhàn nhạt. Đây là lần đầu tiên tôi gần gũi đến vậy với một người đàn ông. Mặt tôi nóng bừng, vô thức muốn từ chối. Cảm ơn, nhưng mà, Giang Khâm khẽ khàn giọng. Mặc vào đi, tôi mím môi, cởi dây váy trong ra. Dùng dây đó cột áo vest lại phần eo. Còn xắn tay áo lên cho gọn, nhìn như một chiếc áo khoác rộng của nữ. Tôi cười nhẹ nhìn anh, cảm ơn anh, nhưng sau khi kết thúc sự kiện, anh rời đi luôn. Tôi biết tên, biết thân phận anh, nhưng cũng vô ích, tôi không có cách nào liên hệ được. Cảnh tượng đêm đó cứ lặp lại trong đầu tôi. Tôi mãi không hiểu, sao anh lại phát hiện sự cố váy của tôi, rõ ràng không ai thấy mà. Tôi đem áo vest đi giặt khô, rồi cất vào góc sâu nhất trong tủ quần áo. Không có cách trả lại, chỉ đành để nó nằm tạm ở đó. Mười tôi đọc rất nhiều sách, bắt đầu lên ý tưởng viết tiểu thuyết. Trên một trang web, tôi đã có một ít độc giả đầu tiên. Dù nhuận bút lúc đó không nhiều, nhưng cũng là một nguồn động lực với tôi. Tôi bắt đầu nghĩ nếu cố gắng hơn, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ không cần đi làm thêm bên ngoài nữa. Có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc mình yêu thích. Tôi đã tính toán, suốt 3 năm cấp 3, cộng với số tiền tôi từng đưa cho cha mẹ, và học phí đại học mà cô Chu nhất định giúp tôi đóng, tôi tổng cộng nợ cô ấy gần 40.000. Năm đầu, tôi đã trả được 10.000. Cô Chu sợ tôi vất vả, luôn khuyên tôi đừng quá vội. Đại học có những năm tháng tươi đẹp, đừng để chạy nhanh quá mà bỏ lỡ phong cảnh hai bên đường. Nhưng bố mẹ tôi thì sao? Nhận tiền rồi mà vẫn mặt lạnh tanh. Như thể đó là việc tôi đương nhiên phải làm. Dù vậy, mỗi ngày bận rộn mà đầy hy vọng, tôi cảm thấy dường như mình thật sự nhìn thấy chút ánh sáng trong cuộc sống gian khó này. Nhưng đến mùa đông năm 2 đại học, mọi thứ sụp đổ, cách chương.